LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, đã ở chung sao? Ninh Thành thám tử tư chỗ. Đây là Ninh Thành thị một cái tư nhân chạy thám tử sự vụ sở. Nghe danh tự ngược lại là rất cao lớn hơn. Kỳ thật liền một cái nhỏ hẹp cư dân lầu, sau đó treo một tấm bảng. Liền gọi là sự vụ sở. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần cái gì nghiệp vụ? Chúng ta nơi này có thể vì ngươi cung cấp các loại nghiệp vụ. Thời điểm này một cái ngồi ở xoay tròn trên mặt ghế ra hỏa mở miệng nói. Người này thoạt nhìn hẳn là 30 tuổi mới ra đầu bộ dáng. Hình thể hơi có chút hơi gầy. Trên đầu đeo cái mũ lưỡi chai. Có chút thấy không rõ mặt hắn. Gia hỏa này tên là Hồ Văn. Là một người thám tử tư. Bình thường lén lút tiếp một ít nghiệp vụ mà sống. Hiện tại đầu năm nay mọi người đối với thám tử nhu cầu đang tại không ngừng đề cao. Bởi vì đầu năm nay xã hội quá mở ra. Mọi người tìm thám tử đại đa số cũng là vì bắt kẻ thông dâm. Ngồi ở Hồ Văn người đối diện chính là Tô Minh, kẻ thù cũ Tần Thọ. Tần Thọ ngồi xuống về sau đánh giá chung quanh một chút. Sau đó mở miệng nói. Ngươi nơi này chỉ một mình ngươi. Không sai. Đeo mũ lưỡi chai Hồ Văn ngược lại là một chút cũng không có phủ nhận. Trực tiếp đáp thừa nhận. Mở miệng nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Đại bộ phận nghiệp vụ ta cũng có thể hoàn thành. Không tin ngươi có thể đi nghiệp nội nghe ngóng một chút thanh danh của ta. Tần Thọ nghe đến đó. Cũng là gật gật đầu. Hắn cũng là thông qua bằng hữu giới thiệu mới tìm tới nơi này. Nghe nói thám tử làm việc năng lực rất giỏi. Tuy thám tử sự vụ sở thoạt nhìn phá một chút. Bất quá người này năng lực hẳn là vẫn là đáng tín nhiệm. Vì vậy Tần Thọ nói thẳng. Hôm nay tới tìm ngươi thật là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ba, Tần Thọ trực tiếp từ ví tiền của mình trong rút ra hai tờ ảnh chụp. Ném vào trước mặt Hồ Văn trên mặt bàn. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Này hai tờ ảnh chụp theo thứ tự là Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền ảnh chụp. Cứ hai người kia, ta hy vọng ngươi theo dõi bọn họ chụp một ít bọn họ cử chỉ thân mật ảnh chụp. Tần Thọ thời điểm, này chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay đại phí chắc chờ tìm được thám tử tư, mục đích của Tần Thọ chính là cái này. Muốn tìm được Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền có một chân chứng cớ. Bất quá đối với Tần Thọ mà nói vẫn là quá khó khăn. Tần Thọ tự nhận là không có cái kia trình độ đi theo dõi bọn họ. Vì vậy đã tìm được thám tử tư. Đáng nhắc tới chính là Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền ảnh chụp đều là loại kia một tấc giấy chứng nhận. Theo là Tần Thọ lợi dụng người của mình mạch từ trong trường học bộ làm đến. Hồ Văn cầm lấy phía trước hai tờ giấy chứng nhận theo nhìn một chút. Đối với hắn mà nói chỉ cần thấy rõ ràng mặt người là cái dạng gì là được rồi. Lập tức mở miệng hỏi. Chỉ cần chụp rõ ràng hai người bọn họ cử chỉ thân mật ảnh chụp là được rồi. Không sai. Tần Thọ quyết đoán gật gật đầu. Sau đó nói. Nhiều chụp một ít bọn họ cử chỉ thân mật ảnh chụp hoặc là quay video. Chỉ cần có thể chứng minh hai người bọn họ quan hệ không bình thường là được rồi. Không có vấn đề. Thỉnh ngươi đem hai người bọn họ đại khái tư liệu nói với ta một chút. Hồ Văn trực tiếp gật gật đầu. Yêu cầu này với hắn mà nói đã xem như so sánh đơn giản. Lúc trước rất nhiều cố chủ tới đây mời hắn bắt kẻ thông dâm thời điểm. Còn nhất định phải vỗ vào trên giường ảnh chụp mới có thể. Nghiệp vụ như vậy Hồ Văn cũng có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Đừng nói là Tần Thọ cái này. Bất quá cứ chụp một ít thân mật ảnh chụp hoặc quay video. Nhiệm vụ như vậy đoán chừng cầu tử cũng có thể không áp lực hoàn thành. Đừng nói là hắn đi qua huấn luyện chuyên nghiệp trinh thám rồi. Tần Thọ mở miệng nói. Hai người kia một cái gọi Tô Minh, một cái gọi Hạ Thanh Thiền. Hai người theo thứ tự là Ninh Thành trung học đệ tử cùng lão sư. Chấm ngoặc kép. Tần Thọ bên này chậm rãi mở miệng đại khái đem Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền tư liệu nói một lần. Hồ Văn nghe xong gật gật đầu. Cũng không có hỏi Tần Thọ vì cái gì hai người kia thân mật ảnh chụp. Rốt cuộc đây là thuộc về cố chủ cá nhân việc riêng tư. Đối với Hồ Văn mà nói, hắn chỉ cần hiểu rõ một ít đại khái tư liệu là được rồi. chỉ thấy Hồ Văn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người ta, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta liền có thể đem ngươi muốn đồ vật cho. Hồ Văn đã tính trước mở miệng nói, đi, đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn sẽ có càng phong phú thù lao. Tần Thọ sau khi nghe cao hứng phi, thường, trực tiếp móc ra 1 vạn khối tiền đỏ rực tiền mặt cho Hồ Văn. Xem như cho hắn tiền đặt cọc, Hồ Văn thấy được tiền về sau con mắt cũng là sáng ngời. Vị này cố chủ vẫn là rất hào phóng, vì vậy lại càng thêm kiên định Hồ Văn muốn đem chuyện này cho làm tốt quyết tâm. Thu Tần Thọ tiền, Hồ Văn lập tức thì mang theo chính mình trang phục và đạo cụ đi ra ngoài làm việc. Ở trong Ninh Thành học phụ cận trà trộn, không ngừng siêu tầm Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền thân ảnh. Đương nhiên bởi vì trong trường học quá nhiều người nguyên nhân, gia hỏa này tạm thời còn không có gì tiến triển, thậm chí ngay cả người của Tô Minh hắn cũng đều không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bất kể là làm thám tử vẫn là lúc cầu tử, phàm là chụp ảnh loại sự tình này, liền nhất định phải có kiên nhẫn mới được, dục tốc bất đạt, nhất định phải có đại lượng thời gian ở chỗ này mai. Tô Minh cũng không biết hắn đã bị một cái thám tử tư theo dõi. Ngày hôm sau buổi tối ra về, Tô Minh dựa theo cùng Hạ Thanh Thiền lúc trước ước định. Sau khi tan học đi Hạ Thanh Thiền trong nhà, lại nói tiếp Tô Minh từ trước đến nay cũng không có đi qua Hạ Thanh Thiền trong nhà. Hôm nay đặc biệt hỏi một chút Hạ Thanh Thiền địa chỉ. Khá tốt cứ Ninh Thành Trung học phụ cận một cái cư xá. Là Hạ Thanh Thiền thuê nhà cửa. Tô Minh vẫn tương đối dễ dàng tìm được. Cứ tiểu tử này, Tô Minh đi ra Ninh Thành Trung học đại môn. Tại bên ngoài đã ngồi xổm đợi đã lâu Hồ Văn. Mãnh liệt thoáng cái liền chú ý tới Tô Minh. Không thể không nói ra hỏa này con mắt đích xác vậy rất tốt sử dụng. Tan học thời điểm cửa trường học nhiều người như vậy, thằng này còn có thể thoáng cái chú ý tới Tô Minh. Con mắt 10 phần độc ác. Hồ Văn thấy được Tô Minh, giống như là nghe thấy được mùi tanh cá mập đồng dạng. Mãnh liệt liền đi theo, thông qua những người khác yểm hộ, lặng yên không một tiếng động địa liền cùng tại Tô Minh đằng sau. Thật sự là đừng nói ra hỏa này theo dõi thủ đoạn có một bộ. Hay bởi vì tan học thời điểm xung quanh quá nhiều người, Tô Minh thậm chí không có chú ý tới mình đã bị theo dõi. Tô Minh dựa theo Hạ Thanh Thiền chia địa chỉ của hắn, tìm được Hạ Thanh Thiền nhà chỗ cư xá. Sau khi gõ cửa Hạ Thanh Thiền rất nhanh liền tới mở cửa, để cho Tô Minh đi vào. Hồ Văn vẫn tương đối cẩn thận, không dám trực tiếp cùng Tô Minh lên lầu. Như thế trần trụi lời rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá nhìn xem Tô Minh sau khi lên lầu, Hồ Văn thời điểm này lộ ra một bộ rất có ý tứ biểu tình. Lúc trước Hồ Văn đã từng đối với Hạ Thanh Thiền tiến hành qua nghe ngóng. Biết Hạ Thanh Thiền cũng là ở lại cái tiểu khu này bên trong. Hiện tại Tô Minh cũng đã đi tới. Cũng chính là, hai người kia rất có thể cùng một chỗ ở chung. Nghĩ tới đây Hồ Văn lập tức tràn ngập vui vẻ. Chậm rãi đi theo Tô Minh bò lên. An tĩnh tại bên ngoài ngồi chồm hổm trở lại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.